Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 638. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 638. Hai người đàn ông ngủ chung. Tuyệt đối không có khả năng bên đó. Lục Mặc Thâm cũng không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng này của Lâm Thúy Vân. Ánh mắt tĩnh mịch lạnh lẽo của anh ta quét một lượt trên người mọi người. Phát hiện cũng không người nào có ý muốn đi lên trước, lúc này anh ta mới thu hồi ánh mắt. Nhìn Tôn Quang Tông bên cạnh đã bị người túm lên. Cậu còn muốn tiếp tục sao? Còn tiếp tục, người xung quanh lập tức trở mặt trợn trắng mắt không nói nên lời. Người này đều đã mất đi phân lượng rồi. Anh ta còn tiếp tục cái lông á, mặc dù giáo sư Lục này nhìn qua hào hoa phong nhã. Nhưng trái tim anh ta nhất định là đen thui. Là cái loại âm hiểm giả dối đó. Nhưng mà lúc mọi người ở đây đều cho rằng Tôn Quang Tông sẽ từ bỏ. Lại nhìn thấy sau khi anh ta do dự hồi lâu. Vậy mà còn thật sự nhận lấy microphone từ trong tay của Lục Mặc Thâm. Anh ta vô cùng cố chấp nhìn Lâm Thúy. Vâng, mặc dù lúc nói chuyện còn có chút lắp ba lắp bắp. Nhưng có thể ở dưới áp lực mạnh mẽ như vậy của Lục Mặc Thâm mà còn có thể mở miệng. Đã xem như là rất giỏi rồi. Thúy Vân, em còn chưa trả lời vấn đề lúc nãy của anh. Mặc dù Tôn Quang Tông đã đoán được kết quả của chuyện này từ lâu. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Thúy Vân nắm tay của người đàn ông khác, cười rất ngọt ngào, anh ta vẫn là cảm thấy bản thân đau lòng đến gần như ngạt thở. Anh biết rồi, nhưng mà vẫn cảm ơn em rất nhiều từng không để ý đến sự khinh thường của mọi người. Nguyện ý giúp anh, nguyện ý đứng chung một chỗ với anh. Sau khi Tôn Quang Tông nói xong những lời này, liền xoay người sang chỗ khác vô cùng cô đơn. Chậm gì gì đi lui sau đoàn người. Lục Mặc Thâm quay đầu nhìn bàn tay mình đang được Lâm Thúy Vân nắm chặt. Khóe miệng có một độ cong nhàn nhạt chợt lóe qua. Anh ta phát hiện, lúc này lực chú ý của tất cả mọi người còn đang ở trên người anh ta và Lâm Thúy Vân. Liền mở miệng nói, sững sờ ở đây làm gì? Tiếp tục tiệc tối đi. Ừ, được. Người chủ trì vội vàng phục hồi tinh thần. Lập tức chuyển rời lực chú ý của đoàn người đi không mất quá nhiều thời gian. Lực chú ý của tất cả mọi người liền bị những người dân làng phụ trách màn trình diễn trên sân khấu hấp dẫn. Lục Mặc Thâm lúc này mới quay đầu, anh một a nhìn chằm chằm Lâm Thúy Vân. Bây giờ đã không có ai chú ý em rồi. Sao còn chiếm tiện nghi của anh thế? Nói xong lời này anh ta liền quơ quơ tay của mình. Ý của anh ta là, Lâm Thúy Vân còn nằm tay của anh ta không buông. Đây rõ ràng chính là cố ý muốn dính lấy nhau. Lâm Thúy Vân ngây ra một lát, nhưng vẫn nắm chặt tay như trước, không có buông ra. Trước đây lúc hai người chúng ta dính lấy nhau đều là lén lén lút lút. Bây giờ có thể quang minh chính đại. Em vì sao phải buông ra chứ? Anh vẫn là lần đầu nghe người ta đem việc chiếm tiện nghỉ nói đến trong sạch thoát tục như vậy. Dáng vẻ Lâm Thúy Vân như hổ rình mồi. Em nói này giáo sư Lục, lúc nãy anh ở trước mặt nhiều người như vậy cưỡng hôn em. Sẽ không phải dự định bây giờ nổi bật rồi thì trở mặt không nhận người quen đấy nhé. Lục Mặc Thâm che giấu nụ cười nơi đáy mắt. Lúc nấy chẳng qua là kế tạm thời. Em không phải cũng không thích bị người khác tỏ tình trước mặt sao? Lâm Thúy Vân vừa nghe lời này thì lập tức mặc kệ. Ai da, em đi, Lục Cầm Thú này là tính toán kéo quần lên thì không nhận người nữa ừ, giáo sư Lục. Em cảnh cáo anh nha, lúc nấy anh đã cầu hôn rồi. Hơn nữa em đã đáp ứng. Làm một người đàn ông thì anh không thể lật lọng biết không? Lục Mặc Thâm cố ý làm ra dáng vẻ thâm trầm vô cùng. Xoay người đi tới bên cạnh nhóm người Tô Kim Thư ngồi xuống. Tôi vừa rồi có nói cái gì sao? Tôi dựa vào, Lâm Thúy Vân hùng hổ vọt tới trước mặt nhóm người Tô Kim Thư bắt đầu cáo trạng. Nam Thần, Kim Thư, hai người vừa rồi chính mắt nhìn thấy.